Chiến thần Cuồng Phong, chương 1037. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1037. Dù sao thì Yến Thanh Tỉnh và Tứ Hoàng Tử đã quen biết nhau từ nhỏ. Lúc trước Yến Việt vẫn luôn nghĩ làm hết mọi cách để Yến Thanh Tinh lộ mặt ở trước mặt tất cả các hoàng tử, nhưng sau khi nhìn thấy tất cả các hoàng tử, Yến Thanh Tỉnh lại từ chối không chịu qua lại với các hoàng tử khác mà chỉ một lòng một dạ dành hết tình cảm cho Tứ Hoàng Tử Tề Vân Phong. Tất cả mọi người ở Yến Việt đều cho rằng đó là tâm tư của cô gái nhỏ Yến Thanh Tinh. Nhưng, chỉ có một mình Yến Thanh Tinh mới biết được rằng, là cô ta đã nhìn ra được khả năng tiềm tàng của Tứ Hoàng Tử. Hồi Yến Thanh Tỉnh vẫn còn nhỏ thì đã sớm đi trước tất cả mọi người một bước, đặt cược hết tất cả bảo vật trên người Tề Vân Phong. Nhưng đến cuối cùng thì chỉ có một mình Yến Thanh Tinh biết. Trong mắt tất cả những người khác thì Yến Thanh Tinh đang dốc hết lòng hết sức biểu hiện tấm lòng với Tứ Hoàng Tử. Không một ai có thể tìm ra lý do vì sao Tứ Hoàng Tử lại từ chối kết hôn với Yến Thanh Tinh. Những người con trai bình thường được một cô gái xinh đẹp như vậy, con gái nhà quyền quý bậc nhất đế đô chủ động như vậy tỏ tình thì chắc chắn sẽ không thể nào từ chối được. Huống chỉ cả danh tiếng và hoàn cảnh gia đình của Tứ Hoàng Tử và Yến Thanh Tinh tất cả đều tương đương với nhau. Họ vốn dĩ là một cặp trời sinh, xứng đôi vừa lứa. Nào biết được rằng đối tượng mà Tứ Hoàng Tử muốn cầu thân lại là Lâm Kiều Như mới vừa gặp qua một lần, mới trở về đế đô không lâu. Giờ phút này, đến ngay cả Yến Đông Lam cũng không kiềm chế được kinh ngạc trong lòng mình mà nói ra thành câu hỏi. Điện hạ, ngài và Thanh Tinh đã quen biết nhau từ nhỏ, còn Kiều Như nhà tôi lại mới chỉ gặp có mỗi một lần, ngài làm như vậy là vì? Tứ Hoàng Tử chắp tay lại rồi nhưng người về phía Yến Đông Lam cười cười. Lời này của bác Yến có hơi sai sót rồi. Nói ra cũng không sợ ông cười chê, nhưng tuy mới gặp một lần nhưng tôi đã đem lòng cảm mến cô Kiều Như mất rồi. Mặc dù mối quan hệ của tôi và cô Thanh Tỉnh rất thân thiết, nhưng tình cảm của tôi đối với cô chủ Thanh Tinh chỉ vỏn vẹn là tình cảm anh em, không có ý gì khác. Nhưng hôm nay, gặp được Lâm Kiều Như thì tôi mới biết như thế nào gọi là rung động con tim, như thế nào gọi là đem lòng cảm mến một ai đó. Tứ Hoàng Tử nói năng một cách rõ ràng, thái độ thành khẩn. Giống như tất cả những gì mình vừa mới nói. Đều là sự thật, Tứ Hoàng Tử dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Bác Yến, tôi vừa gặp lần đầu đã đem lòng cảm mến Kiều Như, hơn thế nữa cô chủ Kiều Như cũng là con gái của Yến Việt. Nếu như tôi kết hôn với cô Kiều Như thì nhất định sẽ không để cho mối quan hệ thông gia giữa tôi và Yến Việt tan vỡ. Nếu như có được một người phụ nữ xinh đẹp như vậy thì cho dù tương lai có như thế nào đi chăng nữa đời này kiếp này tôi cũng sẽ chỉ yêu một mình cô Kiều Như. Cho dù có thế nào đi chăng nữa thì đời này kiếp này cũng chỉ yêu một mình Lâm Kiều Như, đây là mức độ hứa hẹn gì thế này. Phải biết rằng, Tứ Hoàng Tử tuyệt đối không phải là con rể bình thường đến cửa cầu hôn. Anh ta chính là hoàng tử đương thời, cũng là người có thực lực nhất, thành công nhất trong công cuộc tranh giành địa vị. Tứ Hoàng Tử đã thề thốt rằng cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì một đời một kiếp cũng chỉ yêu một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đó có nghĩa là, nếu như Tứ Hoàng Tử có ý định cướp đoạt ngôi vua đỉnh tối cao thì Lâm Kiều Như nhất định sẽ là hoàng hậu. Đây là lời hứa mà chưa bao Tứ Hoàng Tử dành cho Yến Thanh Tinh. Hơn nữa, giống như những gì mà Tứ Hoàng Tử nói, cho dù người Tứ Hoàng Tử cưới là Lâm Kiều Như hay là Yến Thanh Tinh thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc kết thành đồng minh với Yến Việt, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển của Yến Việt. Nếu như Yến Thanh Tinh gả cho Tứ Hoàng Tử thì chưa chắc vị trí hoàng hậu đã nằm chắc trong tay. Nhưng ý của Tứ Hoàng Tử là chỉ cần Lâm Kiều Như gả cho anh thì nhất định sẽ là bà chủ của chính cung. Cái này, Yến Đông Lam nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì mới tốt. Đồng ý, hay là từ chối? Yến Đông Lam mơ hồ cảm thấy những chuyện ở phía sau chuyện này chỉ sợ là không đơn giản, nhưng Yến Đông Lam nghĩ một lúc cũng không thể tìm ra mối quan hệ trong đó. Lúc trước Lâm Kiều Như không quen biết Tứ Hoàng Tử. Cũng như vậy, cho dù Tứ Hoàng Tử có quen biết Tân Vũ Phong thì cũng sẽ không quen biết Lâm Kiều Như. Dẫu sao thì Tân Vũ Phong cũng hết sức giấu giếm tin tức mình là chiến thần Thiên Vũ, không để cho Lâm Kiều Như biết. Nếu như lúc trước Tứ Hoàng Tử có qua lại với Lâm Kiều Như thì nhất định sẽ bị lòi đuôi ra. Như vậy xem ra dường như Tứ Hoàng Tử đối với Lâm Kiều Như thật sự là vừa gặp đã yêu. Cách chương.